Chương 40, 1. 040 anh hùng cứu Mỹ nhân 1. Tòa này hộ Lan Sơn đem toàn bộ kiều đầu thôn vây quanh ở trong đó, nói đến phạm vi vẫn tương đối đại. Kiều Mục chỉ nhớ mang máng, ở kiếp trước bị người phát hiện tòa kia đảo nguyên nơi, là tại Nui phía đông chỗ sâu. Nhưng là vị trí cụ thể, còn cần nàng đi chậm rãi thăm dò. Nhưng mà nàng hiện tại thiếu thốn nhất, chính là thời gian, huống chi vẹn vẹn một mình nàng, nếu như muốn lục soát núi, cái kia cũng quá không thực tế. Tiêu Mục nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bảo địa bí cảnh cũng chỉ có thể bằng vào duyên phận, cầu được cầu không được nhưng xem thiên ý như thế nào. Sau nửa canh giờ, một vòng linh động thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng lướt qua cây khô mọc thành bụi núi rừng, ngẫu nhiên ngừng chân quay đầu nhất cố. Đột nhiên, Tiêu Mục bước chân dừng lại, thân ảnh hướng về một bên cây khô rúc về phía sau trở về, nín hơi mấy giây, Tiêu Mục nhẹ nhàng dò xét cái đầu nhỏ ra ngoài. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa một mảnh nhỏ trên đất trống. Từ nàng cái phương hướng Na Y nhìn sang, có thể nhìn thấy kia mảnh nhỏ xa hóa chỗ trống, ngồi vây quanh năm tên áo xanh đại hán và mỡ. Bọn họ thể trạng đều phi thường trắng kiện, một đầu cánh tay đều bù đắp được tiểu kiều đồng học mấy đầu đùi lớn như vậy, hô hấp mười phần nhẹ nhàng chậm chạp, xem xét liền không giống như là người bình thường. Này hộ Lan Sơn hoang phế nhiều năm như vậy, trong núi vật sống ngày càng thưa thớt. Ngày bình thường căn bản không có người nào sẽ lên Nui, vì lẽ đó những người này không hiểu xuất hiện ở chỗ này, bản thân lì hệ nờ là một kiện hết sức kỳ quái sự tình. Tiêu Mục cẩn thận từng ly từng tí giấu ở phía sau cây, quan sát một hồi, chỉ thấy trong đó một tên tráng hán cầm đựng nước ống trúc đứng dậy đi về phía trước mấy bước. Uống tráng hán phát ra một tiếng thể mệnh lệnh quát khẽ, đem ống trúc đưa về phía cột vào trên cây một người. Người kia thân hình gầy cao. Một bộ áo bào tím rộng rãi đung đưa khép tại trên thân, bên hông thắt căn bạch ngọc băng gấm, lệch ra đạp cái đầu tựa ở trên cành cây, đen nhánh như lụa sợi tóc thủy quang sướt mướt, mềm mại mà rối tung xuống dưới, hoàn toàn che khuất diện mạo. Tráng hán thanh âm cũng không có gây nên người kia nửa điểm phản ứng, hắn thậm chí mười phần ghét bỏ đem đầu hướng bên cạnh xê dịch, căn bản không hướng ống trúc bên trên tiếp cận. Một đôi lụa đỏ mẫu đơn dày nhẹ nhàng rơi vào đất cắt bên trên. Cùng với một cỗ nồng đậm làn gió thơm đánh tới. Tiêu Mục vội vàng đưa tay bịt lại miệng mũi, kém chút bị kia cỗ hương bốc mùi hương vị, kích thích đến nhảy mũi đoàn làng. Tiểu Mục nhỏ thân thể có chút run lên. Trời ạ, nữ nhân này thanh âm sao như thế giống bị người nắm cổ con gà, nhọn đều nhanh đâm xuyên mảng nhĩ của nàng. Đoàn làng, ngươi hai ngày không uống một ngụm nước, còn tiếp tục như vậy, thân thể làm sao chịu đựng được ga đến, ta cho ngươi ăn uống hai miệng đi. Nữ tử tiếp tục bóp lấy mềm mại tiếng nói, bước liên tục nhẹ nhàng vòng eo khoản bày, tiến lên đang muốn đưa tay nâng lên người kia cái cằm. Phốc! Cột vào trên cây người đột nhiên có chút giơ lên cái cằm, tránh đi nữ tử ngón tay lúc có chút mở miệng ra. Cùng một thời gian, nữ tử kia cuống quýt kéo kéo qua bên người một tên tráng hán ngăn tại trước mặt mình. Tay tráng hán phát ra một cái kêu rên, to con thân thể lập tức hướng trên mặt đất đi vòng quanh, ba nhờ một tiếng mới ngã xuống đất. Tiêu Mục tập trung nhìn vào, chỉ thấy tráng hán yết hầu bên trên cắm một cây dài nhỏ cái đinh, hoàn toàn bị trên cổ máu nhuộm dần thành màu đỏ. Nữ tử hận hận dậm chân, nũng nịu kêu lên, đoàn làng, ngươi làm sao xuất thủ như thế hung ác đâu. Ngồi ăn lương khô cái khác bô nở tên tráng hán, nhìn thấy đồng bạn tử tướng, đều là ngón tay có chút rút lại, bắt lấy ở trong tay lương khô túi. Trong lòng không ngừng mà may mắn mới cũng không phải là chính mình tiến lên. Cái này nhân vật nguy hiểm, quả nhiên không thể dựa vào quá gần. Phía trước bọn họ một nhóm 10 cái huynh đệ, hơn phân nửa đều chết tại vị này ám khí trong tay, có thể thấy được người này có bao nhiêu hung tàn, nếu không phải bởi vì có đặc thù dược vật đem hắn chế trụ, chỉ có thể để hắn tại cự ly ngắn bên trong phát tác, lúc này xem chừng bọn họ đã sớm đều chết sạch.